Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đặng Thùy Dương. Ngày hôm nay thì Thùy Dương sẽ gửi đến quý vị một tác phẩm có tựa đề Thảm án nhà Bá Hộ Liêm. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thùy nhé. Anh Hào, dạo này anh có nhìn thấy hay là nghe thấy cái gì lạ vào buổi đêm không? Sen, người hầu gái trong nhà Bá Hộ Liêm hỏi Hào, cũng là một gia nhân trong nhà này. Hào nghe Sen hỏi thì tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu đáp. Không, tao có thấy gì đâu. Mà sao? Đêm hôm qua, lúc em đi vệ sinh, có nhìn thấy một người lạ lắm. Nhìn giống như là sư sãi ấy. Nhưng mà trên người ông ta lại mặc đồ trắng, hơn nữa lại không có bóng đổ xuống. Ông ta đứng ngay cạnh cây ổi sau giường đấy. Lạ cái là vừa nhìn thấy em, ông ta biến mất ngay. Trời, người thì sao có thể biến mất được? Hơn nữa trong nhà chúng ta làm gì có sư sãi. Có khi cô trồng gà quá cốt cũng nên. Đúng lúc này, bà Mơ, một người hầu lớn tuổi của gia đình ông Điêm, cũng đi tới. Thấy hai người cái xì xầm to nhỏ thì lên tiếng hỏi. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao không lo làm việc đi mà cứ tán gẫu mãi thế? À, Sen nó kể với con là đêm qua nó nhìn thấy ma đó cô. Bà Mơ vừa nghe đến đây thì khẽ giật mình. Bà vội lại gần, nhỏ giọng hỏi. Thế mày cũng nhìn thấy à? Tao nhìn thấy cách đây cả tháng rồi, nhưng mà không có dám nói ra. Thứ đó lúc thì đứng ở trong giường, lúc thì xuất hiện trong phòng ngủ của ông bà chủ. Nhưng mà tao già cả rồi, lại sắp rời khỏi đây, nên không muốn kể làm gì. Sen bản tính nhút nhát, nay nghe thấy bà Mơ nói như vậy thì lại càng sợ hơn, mếu máo nói. Con sợ lắm, chắc cũng phải xin nghỉ việc thôi. Mày mà nghĩ thì ai nuôi thầy ô mày, còn mấy đứa em mày nữa. Nhà ông lại đông người, có gì thì cứ hô quán lên, chả chết đâu mà sợ. Cuộc nói chuyện của họ bất ngờ bị tiếng đằng hắn của bà Ba cắt ngang. Bà ta liếc nhìn ba người một cái rồi cất giọng hỏi. Bà Mơ, Sen, hai người chuẩn bị cơm nước đến đâu rồi? Ông và bà cả sắp về rồi đó. Dạ, chúng con chuẩn bị sắp xong rồi. Bà Ba cứ lên nhà ngồi nghỉ, một lát nữa là xong thôi à. Người phụ nữ đỏm dáng vẫn đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn đám người ăn kẻ ở, rồi ngúng ngoảy đi lên nhà trên. Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người, bà cũng nghe câu được câu mất, nhưng gì cũng chưa nhìn thấy nên không tin. Bà nhớ đến lời nói của bố khi bà còn nhỏ, rằng đất người sống mà có ma quỷ hiện hình, tức là sắp có chuyện, mà đa phần không phải chuyện tốt. Bà cả hôm nay đi chùa, sau khi trở về thì tâm trạng có vẻ nặng trĩu. Cũng bởi vì bà nghe sư trụ trì nói rằng: Tôi thấy ấn đường của thí chủ không được sáng, e rằng sắp tới gia đạo sẽ gặp nhiều chuyện không vui. Thật vậy sao à? Nếu thế thì thầy có cách nào giúp nhà con giải hạn không thầy? Chuyện này là ý trời, ta không giúp được. Nhưng thí chủ cũng đừng quá lo lắng, cứ siêng năng làm phúc bố thí thì vận hạn sẽ nhanh chóng trôi qua. Bà cả đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói của ông Liêm làm cho giật mình. Bà làm cái gì mà thường gọi ra thế? Mà thằng Tiến đi đâu rồi? Dạo này tôi không thấy nó ăn cơm ở nhà. Nó lên tỉnh lo chuyện kinh doanh với mấy người bạn rồi. Mà ông không phải lo cho nó đâu, nó lớn rồi, tự biết đường mà làm ăn. Nói thật, ba đứa nhà này khiến tôi đau đầu lắm. Thằng Tiến thì lêu lổng chơi bời, con Huệ lại dại dột mù quáng, còn thằng Minh thì nhỏ dại. Gia sản này tôi mà giao cho ba anh em nó thì liệu chúng nó duy trì thế nào? Ông yên tâm đi, thằng Minh sau này sẽ làm cho ông nở mày nở mặt. Còn nó ham mê đọc sách lắm, Nói đến đây, bà cả quay sang vuốt tóc cậu Minh đang ngồi bên cạnh mà trìu mến nói. Phải không Minh? Con nói cho bố biết về tình hình học tập của con đi. Dạo này thầy khen con lắm đó. Quả thật, mình năm nay mới ngoài 10 tuổi, nhưng tỏ ra là một người rất điềm tĩnh, ham học. Nghe mẹ hỏi thì nó cười tươi, vẻ hào hứng đáp. Dạ, con vừa đọc hết Ngũ Kinh à. Sau này con quyết tâm đi theo con đường quan lộ. Ông Liêm nghe vậy thì cười lớn, tấm tắc khen con không ngớt. Lúc này mọi người cũng đã tập trung đông đủ để chuẩn bị ăn cơm. Bà ba thấy con mình được khen thì vênh mặt tự hào. Bà tin rằng con trai mình sau này nhất định sẽ trở thành quan to trong triều, làm rạng danh dòng họ. Bà cả và bà hai ngoài mặt thì khen ngợi Minh, nhưng trong lòng lại tỏ ra ganh ghét đố kỵ. Bà hai chỉ có một cô con gái, mà con gái thì không được kế nghiệp bố hay học hành để làm quan. Bà cả thì dạo gần đây buồn lòng về chuyện của Tiến. Tình hình kinh doanh không tốt, lại thêm chuyện tình cảm trai gái phong lưu của cậu. Tiến cũng không còn trẻ, đã đến tuổi lấy vợ. Bà cũng nhiều lần muốn tìm một cô tiểu thư nhà giàu để mai mối, chứ không phải là một đứa con gái nhà nghèo nào đó sống ở cuối làng. Bà đã từng hỏi Tiến về ý định yêu đương cưới xin của cậu, nhưng cậu ta nhất định đòi cưới một cô gái nghèo về làm vợ. Nếu bá hộ Liêm mà biết chuyện, chắc chắn ông ấy sẽ không đồng ý. Bình thường ông cũng không khắt khe với người nghèo trong làng, nhưng để chấp nhận cho con trai mình cưới một cô gái nghèo làm vợ thì là chuyện không thể. Cùng lắm cũng chỉ là thiếp. Bà ba từ trước đến nay luôn có ý đối chọi với bà cả. Nhân cơ hội này, hỏi một điều đánh trúng tâm tư của bà. Chị cả, hình như thằng Tiến cũng sắp kết hôn rồi phải không? Em thấy nó quan hệ với cái Lan, con gái ông bà Tám ở cuối làng đó. Sao? Chuyện đó có thật không? Dạ em cũng không rõ. Vì từ trước đến nay, em chưa thấy cậu có ý định nghiêm túc với cô gái nào. Có thể quan hệ giữa cậu và con bé cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi. Ông Liêm vừa nghe đến đây thì buông đũa, tỏ vẻ tức giận, hừ lạnh nhìn bà cả quát. Bà gọi nó về đây ngay, để tôi răn dạy nó. Nếu lấy vợ thì phải là một tiểu thư, chứ không thể là bọn dân đen nghèo kiết xác được. Ông bá đã nói đúng suy nghĩ và sự lo lắng của bà cả. Bữa cơm cũng vì thế diễn ra trong không khí nặng nề. Bà cả và bà hai không nói thêm lời nào, còn bà ba thì gấp thức ăn cho con, vẻ âu yếm. Câu chuyện về bóng ma trọc đầu cũng không được nhắc đến trong bữa ăn. Dù Sen trong lúc phục vụ chủ nhân đã nhìn thấy thứ đó đi lướt qua khung cửa. Sau khi dọn dẹp, cô đã kể lại chuyện mình vừa thấy hồn ma cho bà Mơ và Hào nghe. Ông Đình, một gia nhân lâu năm giống như bà Mơ, cũng xác nhận đã nhìn thấy một sư sãi lẩn vẩn trong nhà khi vừa từ cổng đi vào. Bốn người lại được dịp bàn tán. Cho đến khi Hào bị ông Liêm gọi lên sai việc thì mới thôi. Tiến trong ngày hôm đó đã bị gọi về gặp bố. Bá hộ Liêm hỏi con trai về chuyện kinh doanh và nhận được câu trả lời. Mọi thứ phát triển rất tốt. Đến khi hỏi chuyện tình cảm thì Tiến xác nhận mình đang yêu Lan, con gái ông bà Tám, và có ý định cưới Lan làm vợ. Nghe vậy ông Liêm tức giận, đập bàn quát lớn. Không được, mày không thể lấy con bé đâu làm vợ. Người ta sẽ nghĩ sao khi con dâu trưởng của nhà ta là con nhà cùng Đinh? Tao nhất định không đồng ý. Nếu bố không đồng ý thì con không lấy ai hết. Ông Liêm trợn mắt nhìn Tiến, tưởng như vừa nghe nhầm. Làng này thiếu gì con gái, tại sao mày nhất định phải cưới một đứa nhà nghèo? Mày không nghĩ đến danh dự của gia đình chúng ta sao? Tình yêu thì đâu cần màng đến danh dự, con chỉ yêu Lan thôi. Mày muốn làm tao tức chết có phải không hả? Con xin lỗi bố mẹ, nhưng con nhất định phải cưới Lan. Nếu không còn chuyện gì khác thì con xin phép, con còn có chuyện. Bá hộ Liêm ngồi phịch xuống ghế, mặt đỏ tía tai. Ông không hiểu tại sao con trai mình lại nhất định phải cưới con gái nhà cùng Đinh. Con bé đó cũng xinh đẹp, nhưng đó là ưu điểm duy nhất của nó. Nếu con trai ông rước nó về cả làng sẽ chê cười ông. Ông nhất định phải tìm cách ngăn cản cho bằng được. Chứ để đến khi con trai ông đưa nó về thì mọi sự coi như đã rồi. Bà Hai không quan tâm đến chuyện Tiến yêu cưới ai. Bà chỉ muốn sinh được một người con trai cho ông bá. Nhưng khi đi sắc thuốc bổ, ông thầy Lan nhìn bà, thở dài nói. Tôi thấy vận khí của bà không được tốt. Tôi sợ là sắp tới trong gia đình bà sẽ có chuyện. Bà có sinh con cũng chưa chắc sẽ được như ý. Chỉ bằng bà chịu khó lên chùa nghe tụng kinh niệm Phật, làm phúc cúng dường. Cho đến khi gia đạo yên ổn hơn thì hãy tính đến chuyện sinh con. Bà Hai dù khó hiểu trước những lời này, nhưng đối với bà, có được một người con trai để tranh đoạt gia sản vẫn là quan trọng nhất, nên bà quả quyết đáp. Trong gia đình tôi không có chuyện gì cả, thầy cứ bốc thuốc cho tôi muốn có con. Thầy Lan thấy bà Hai kiên quyết thì đành đồng ý. Bà Hai vui vẻ mang thuốc về, hàng ngày sắc cho chồng và mình, với hy vọng bà sớm sinh được một người con trai. Huệ dù gì cũng là con của bà và ông Liêm, nhưng nó là phận gái. Dù được ông Liêm khá cưng chiều, nhưng sau này tài sản và quyền lợi chắc chắn sẽ không được như hai người anh em cùng cha khác mẹ kia. Một thời gian sau, Tiến nhất định cưới Lan về làm vợ. Ông bá và bà cả ngăn cản không được, cũng đành chấp nhận. Họ tổ chức lễ cưới cho con trai cả linh đình. Làng trên xóm dưới được dịp nô nức ăn cỗ đám của nhà giàu. Ông bà Tám cũng hãnh diện khi con gái lấy được công tử nhà giàu. Đi đến đâu cũng khoe với người nọ người kia. Ông bá không vui nên không uống nhiều rượu, lấy cớ tiếp khách mệt nên đi vào trong phòng ngủ sớm. Ở bên ngoài tiếng cười người nói chúc tụng vẫn vang lên đến tận khuya. Ông bá không biết rằng trong lúc mình nằm trong phòng, bóng ma không tóc đã xuất hiện bên ngoài, nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy oán hận. Đêm hôm đó Tiến say khướt, được gia nhân dìu vào phòng. Gã ngủ say như chết. Đến nửa đêm thì không thấy Lan đâu, mà thay vào đó là một gương mặt đáng sợ. Cô ta như hút hết hồn vía của Tiến, khiến gã sợ đến mức tè ra cả quần, nhưng không thể kêu cứu. Cô gái kia chẳng hiểu sao cứ đưa ánh mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào gã, rồi liên tục nói ra những câu nguyền rủa tàn độc. Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh lại sau cuộc vui, ông bá không thấy Tiến ra khỏi phòng để ăn sáng nên ra lệnh. Sen, mày vào đánh thức cậu mợ đi. Ngủ gì mà đến giờ còn chưa dậy? Dâu mới thì phải dậy sớm ra mắt gia đình nhà chồng chứ. Sen dân dạ rồi vội đi đến phòng tân hôn của Tiến và Lan. Gõ cửa nhưng không ai trả lời. Cô đánh bạo đẩy cửa vào. Nhưng trong phòng lúc này không có một ngọn nến nào được thắp cả. Sen đi từng bước thật chậm, vừa đi vừa gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Khi đến chỗ giường ngủ của đôi vợ chồng, cô chợt va phải một thứ gì đó lơ lửng trong không trung. Một giọt nước tanh hôi nhỏ xuống mặt cô gái trẻ. Theo phản xạ, Sen ngước nhìn lên thì lập tức kinh hãi hét lên thất thanh. Trên đầu cô chính là cái xác của Tiến đã chết từ bao giờ. Hai mắt gã trợn ngược, cái lưỡi thè ra, trông vô cùng đáng sợ. Tiếng kêu của Sen đã khiến Hào chú ý, anh vội chạy đến hỏi. Có chuyện gì thế? Cậu Tiến, cậu ấy chết rồi. Hào nghe vậy đưa mắt nhìn lên, thì không khỏi giật mình kinh hãi. Vội tri hô mọi người, rồi vội đưa xác cậu chủ xuống. Bá Hộ Liêm và mọi người rất nhanh cũng chạy đến. Không ai tin Tiến lại chết trong ngày đêm tân hôn như thế này. Bà cả nhìn thấy thi thể của con trai thì bật khóc liên tục gọi tên. Ông Liêm nhìn quanh không thấy Lan đâu, liền cất giọng quát lớn. Con Lan đâu rồi? Sen lúc này vẫn còn run. Thấy lão Liêm tức giận thì vội vàng trả lời. Dạ con cũng không thấy mợ đâu. Lúc nãy vào phòng con không thấy ai ngoài xác của cậu cả. Đi tìm nó mau. Có khi nó là đứa giết chết cậu đó. Sen cố gắng nén cơn sợ hãi, sắp ngửa chạy đi tìm Lan. bà Mơ cũng đi tìm cùng với Sen. Nhưng cả hai tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lan đâu. Ông Liêm lúc này đã giận đến tím mặt mà ra lệnh cho Hào. Chắc chắn nó đã giết chồng rồi bỏ trốn. Chúng mày mau đi báo quan, nhất định phải trả thù cho cậu. Không ai dám cãi lời ông bá. Họ cũng có cùng suy nghĩ với ông chủ. Nhưng họ không cảm thấy thương xót cho Tiến, vì khi còn sống, cậu ta đối xử với họ cũng chẳng tốt lành. Ông bá sau đó tìm đến nhà ông bà Tám để truy hỏi về Lan. Nhưng đôi vợ chồng nghèo cũng không biết gì về tung tích của con gái họ. Khi nghe ông Liêm nói Lan đã giết chồng và bỏ trốn, họ bàng hoàng lắm. Mẹ của Lan nhất định bênh vực con gái mình. Con gái chúng tôi không bao giờ dám giết chồng đâu. Nó rất yêu cậu Tiến, không thể có chuyện như ông nói được. Có người nói là nó giết con trai tôi rồi bỏ trốn theo người tình. Ai chẳng biết nó chấp nhận cưới thằng Tiến là vì tài sản. Giờ thì nó đạt được ý nguyện rồi đấy. Trong đám cưới, Lan được vợ chồng ông bá tặng cho rất nhiều vàng, đến nỗi đeo nặng cả cổ, khiến ai cũng trầm trồ. Nếu Lan lấy một người chồng nghèo, có khi còn chẳng được 1% của số đó. Ông bá lúc này lại tiếp tục quát. Con gái ông bà có phúc mà không biết hưởng. Tôi sẽ báo quan truy tìm nó. Khi nào bắt được, nhất định sẽ không tha cho nó đâu. Giết chồng cướp của, đúng là hạng con gái không ra gì. Mẹ của Lan nước mắt đầm đìa khi nghe người ta phán xét con mình. Bố của Lan thì tím tái mặt mày vì tức giận xấu hổ. Mới hôm qua, ông còn tự hào vì con gái mình được vào làm dâu nhà hậu môn. Thế mà hôm nay đã bị người ta kết tội sát phu. Ông đi vào trong buồng, nằm ra giường, bỏ cả cơm tối, nhất định đòi từ mặt Lan. Ông thầm nhủ nếu sau này quan bắt được Lan, cô có bị người ta giết chết, thì ông nhất định cũng không đưa xác về nhà mai táng. Thời gian trôi qua, nhưng người ta vẫn không tìm được Lan và nhân tình của cô. Ông bá tổ chức tang lễ cho con trai mình rất lớn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến Lan. Ông ta còn bỏ tiền ra mua một cô gái nhà nghèo về để tổ chức minh hôn cho Tiến. Vì sợ Tiến xuống cõi âm mà không có vợ, thì sẽ không yên nghỉ được mà trở về quấy phá. Ông Liêm học thủ tục này từ bên Trung Quốc và vì thương con trai nên làm theo. Tuy nhiên ông không độc ác đến mức chôn sống cô gái đó theo cùng con trai mình. Ông dùng hết mọi lời lẽ ngon ngọt để lừa gạt bố mẹ cô gái rằng con gái ông bà chỉ cần ở với gia đình tôi 3 năm. Sau khi mãn tan thần Tiến, chúng tôi sẽ cho phép nó trở về nhà bố mẹ đẻ. Đến lúc đó có thể lấy chồng khác. Tôi cũng sẽ cho nó một số tiền nhỏ coi như là bù đắp. Cặp vợ chồng nghèo nghe vậy thì vui lắm. Bà cả thì lại không đồng tình với ý kiến của chồng. Bà nói: chúng ta đã bỏ ra một số tiền lớn để lấy nó về cho con trai chúng ta. Thằng Tiến không còn, nó cũng vẫn giữ được trinh tiết. Thế là quá lời cho nó rồi. Theo tôi, nó đã làm vợ thằng Tiến thì nó phải ăn đời ở kiếp với gia đình chúng ta. Dù thế mới phải đạo. Thằng Tiến đã chết, tôi cũng không muốn ép buộc một cô gái vô tội phải hy sinh cả đời mình để làm vợ một người đã chết. Ý tôi đã quyết, bà đừng phản đối nữa, cũng đừng có hành hạ con bé. Bà cả tuy rất hậm hực trước quyết định của chồng, nhưng cũng không thay đổi được gì, nên đành phải chấp nhận. Nhưng trong lòng bà ta lúc này đã thực sự rối bời. Tiến ra đi đột ngột, lại chẳng có con trai. Thoáng chốc mà chỗ dựa duy nhất của bà đã không còn. Bà hai bây giờ lại đang mang bầu. Bà ba thì có thằng Minh. Bà thì lại không thể sinh con được nữa vì tuổi đã cao. Sau này ông mất thì cuộc sống của bà sẽ bị chèn ép đến mức nào. Đêm đầu tiên, Hạ, cô vợ mới cưới của Tiến khi về nhà chồng, đã gặp phải chuyện lạ. Cô gọi Sen đến phòng mình, lạnh lùng ra lệnh cho cô: mau gọi tất cả mọi người đến đây. Mợ, mợ có sao không? Giờ này ông bà chủ ngủ hết rồi. Mau gọi những kẻ mù quáng ngu ngốc ấy đến đây, nhanh lên. Giọng nói và cách hành xử của Hạ không giống cô lúc bình thường. Sen không hiểu Hạ gặp chuyện gì, nhưng ánh mắt của cô rất lạnh lùng, giọng nói cũng không còn trong trẻo, mà thay vào đó là đầy sát khí, giống như từ cõi xa xôi vọng đến. Sen theo lệnh, vội đi tìm ông bà chủ và tất cả mọi người trong nhà, mời họ đến phòng của Hạ. Hạ lúc này ngồi thẳng lưng, nhìn đăm đăm vào tất cả bọn họ, rồi nói bằng chất giọng oán trách. Tại sao các người lại du cho tôi tội giết chồng theo trai? Ông Liêm là người từng trải, chỉ vừa nhìn qua là ông đã đoán được Hạ không còn bình thường. Con nói gì vậy? Cô không phải là Hạ. Phải, tôi là Lan đây. Linh hồn của tôi đã nhập vào cô gái này. Các người là một lũ khốn, chưa suy xét mà đã du oan giá họa cho tôi. Mọi người nghe đến đây thì không khỏi kinh ngạc. Bởi nếu như chuyện trước mắt là sự thật, thì Lan chẳng phải đã chết rồi sao? Ông Liêm cũng hiểu được điều đó, nên ngập ngừng hỏi. Cô đã chết rồi sao? Đúng vậy. Tôi bị người ta giết chết. Dạng cưới cũng bị cướp đi hết. Chứ chẳng phải như các người nói. Nhưng các người cũng sẽ sớm phải lãnh nghiệp thôi. Rồi sẽ tiếp tục có người chết. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Bây giờ thi thể của cô đang ở đâu? Tôi sẽ sai người đi tìm. Sau đó lên quan bãi nạn. Ở trong một cái giếng trong làng, cái nào có một đầu người trọc ở bên cạnh thì tôi đang ở cái đó. Lời nói của Lan quá mơ hồ, nhưng lại là manh mối duy nhất tìm ra thi thể cô ta. Hạ sau khi nói xong thì ngã ra giường, thiếp đi như thể không hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Người nhà bá hộ sau đó cũng tỏa ra đi tìm chiếc giếng mà Hạ nói. Cuối cùng Hào là người tìm thấy chiếc giếng đó. Khi anh đến nơi, quả nhiên anh nhìn thấy một người đầu trọc đang đứng đó như thể chờ đợi. Dáng vẻ của người này giống như một sư sãi ở trong chùa, khuôn mặt rất phúc hậu. Hào lễ phép chào hỏi. Con chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi, dưới giếng này có... Tôi hiểu thí chủ muốn hỏi chuyện gì. Thí chủ đẩy tảng đá này xuống. Người thí chủ đang tìm đang ở dưới ấy. Nói rồi sư thầy bỏ đi. Hào không đuổi theo, cũng không nghi ngờ gì về vị sư này. Anh hất tảng đá xuống rồi rọi nến để tìm kiếm. Quả nhiên thi thể của Lan đang ở dưới đó. Mái tóc dài của cô xõa ra, che phủ cả mặt nước. Hào dùng một sợi dây thừng mà mình đang quấn vào bụng, đầu còn lại quấn vào thân cây gần đó, rồi cẩn thận tuột xuống dưới giếng từng chút một. Hào dần tiếp cận thi thể của Lan. Quả đúng như anh dự đoán, Lan đã chết, nhưng số vàng trên cổ cô cũng không còn. Hào khó nhọc đưa Lan lên, trong lòng có chút sợ hãi, không tránh được những suy nghĩ liêu trai. Tuy vậy anh không gặp bất cứ chuyện gì khi đưa Lan lên mặt đất. Lên tới nơi thấy ông bá cũng đang chạy tới, thì thở dốc nói. Mợ chết rồi ông à, dòng vàng cũng không còn nữa. Có lẽ mợ bị ai đó giết rồi cướp của. Mợ chạy về thông báo cho mọi người, sau đó đi mời thầy cúng đến nhà ta để làm lễ. Thi thể của Lan nhanh chóng được đưa về nhà bá hộ Liêm. Bố mẹ của cô cũng hay tin, chạy sang nhận xác con, rồi khóc lóc thảm thiết. Thầy cúng cũng lầm rầm đọc chú. Thầy biết Lan chết oan, nhưng đau xót hơn là Lan đang mang thai. Dù nhỏ thôi nhưng cũng là hai sinh mệnh. Mọi người lúc này không còn nghĩ xấu cho cô nữa, mà thay vào đó bắt đầu thương cảm cho Lan. Lễ cúng diễn ra trong một giờ đồng hồ. Sau đó thầy cúng hỏi ông Liêm. Tôi thấy đất nhà ta có vong. Vong này cũng không phải là vong dữ, nhưng không phải người nhà. Vong này đầu trọc, mặc áo nâu giống như sư tăng. Chắc chắn phải có quẩn khúc gì đó, nên họ mới ngự như vậy. Tôi nghĩ gia chủ nên làm cái lễ cầu bình an đi. Ông Liêm nghe vậy liền đồng ý ngay. Sau khi lễ cúng xong xuôi, Lan được đưa đi chôn cất ở khu đất của gia đình ông bá, với danh phận là vợ của Tiến. Thế là đám cưới chưa được bao lâu đã biến thành đám ma. Cô dâu chú rể còn chưa được tận hưởng một ngày hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng, mà giờ đây đã phải rời bỏ dương thế. Hạ sau khi biết chuyện mình bị Lan nhập vào thì sợ lắm, nhất định đòi rời khỏi nhà bá hộ. Ông Liêm thấy con trai mình đã có vợ được chôn cùng thì đồng ý cho Hạ trở về nhà bố mẹ đẻ. Điều khiến ông trăn trở là kẻ nào đã gây ra cái chết của Lan và Tiến. Còn cái vong hồn sư sãi đang ở trong nhà kia nữa. Ai giết hai vợ chồng Tiến thì ông không biết, nhưng vong hồn đầu trọc thì ông biết rất rõ. Năm mươi năm trước, khi ông mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, năm ấy bố mẹ vừa mất, họ hàng không ai chấp nhận nuôi ông, nên ông đành lên chùa xin tá túc. Vị sư trụ trì là một người nhân hậu, chấp nhận nuôi ông Liêm và dạy ông cách tụng kinh, làm các việc trong chùa. Vốn thông minh lanh lợi, ông Liêm không gặp khó khăn gì trong việc tiếp thu những kiến thức sư thầy truyền lại. Vì ngôi chùa đó nhỏ, nên ngoài ông Liêm và sư trụ trì ra thì có thêm 5-7 sư sãi nữa. Ai cũng hiền lành chất phác, hàng ngày nghe giảng kinh, tu tập, làm nhiều điều thiện. Cuộc sống cứ tưởng trôi qua trong bình lặng. Ông Liêm sẽ mãi mãi là một sư sãi, ngày ngày lo việc gõ chuông chùa. Thế nhưng một đêm nọ, chùa xảy ra hỏa hoạn. Tất cả mọi người bỏ chạy, trừ sư trụ trì. Khi Liêm và một người thầy nữa đi tìm, thì họ thấy sư thầy đang ôm một pho tượng Phật bằng vàng. Họ muốn cứu thầy, nhưng vì ngạt khói nên thầy đã tử vong. Liêm và người kia gỡ pho tượng ra khỏi tay thầy, sau đó vội vã rời khỏi ngôi chùa đang bị lửa bao vây tứ phía. Người kia theo trí nhớ của ông Liêm thì tên là Đoàn, một sư sãi hơn ông khoảng 2 tuổi. Đoàn vốn không phải một vị chân tu, mà thường sử dụng danh phận của mình để dọa những người đến chùa cúng bái phải đưa tiền cho mình. Bây giờ nhìn thấy pho tượng, mắt gã sáng như sao, nảy sinh ý muốn cướp pho tượng đó từ tay Liêm và giết chết cậu để bịt đầu mối. Nhưng Liêm phúc lớn mạng lớn nên đoán trước âm mưu của Đoàn, tránh được cú tấn công của gã từ phía sau. Hai người vật lộn, sau đó Đoàn vì bất cẩn mà rơi xuống vực. Liêm lúc đó không thể cứu được gã, đành ôm pho tượng mà bỏ đi. Sau đó cậu quay trở lại chùa, thu dọn tàn tích của vụ cháy, tổ chức ma chay cho sư trụ trì và những người khác. Vì không có tiền nên Liêm đã bán đi pho tượng, sau đó cũng hoàn tục, đi theo một thương gia nhân hậu và được truyền dạy cách làm kinh doanh. Với số tiền từ việc bán tượng và tích góp, cậu thanh niên tên Liêm đã nhanh chóng trở nên giàu có. Cậu cũng quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ để tập trung vào cuộc sống mới của mình. Giống như những bá hộ khác, cậu cũng lấy 3 người vợ và bây giờ có 3 người con, đủ nếp đủ tẻ. Cậu không kể cho ai nghe về bí mật thời thơ ấu của mình, hy vọng rằng tất cả sẽ ngủ yên. Không ngờ đến hôm nay, khi đầu ông Liêm đã hai thứ tóc, bóng ma sư trụ trì năm xưa lại xuất hiện. Đêm hôm đó, cửa phòng ngủ của bá hộ Liêm và bà cả tự động hé mở. Ông Liêm từ từ ngồi dậy, vô thức đi ra ngoài. Trong bóng đêm tĩnh lặng, ông đi lại nhưng không phát ra tiếng động, giống như một bóng ma vừa trở lại dương gian. Ông cứ thế đi tới sân sau, nơi bóng ma sư trụ trì đang đợi sẵn. Ông Liêm nhận ra người thầy cũ, liền chào hỏi lễ phép. Con chào thầy ạ. Cảm ơn con đã sửa lại chùa và làm ma cho chúng ta. Đó là trách nhiệm của con mà. Con chỉ tiếc vì không thể giữ lại pho tượng. Không sao, đó cũng chính là nguyên nhân khiến chùa bốc cháy. Có kẻ đã vô tình nhìn thấy pho tượng trong phòng ta, rồi nảy sinh lòng tham mà giết người phóng hỏa. Pho tượng đó là báu vật được hoàng thượng ban tặng từ thế kỷ trước. Chỉ có người nào được kế nhiệm vị trí sư trụ trì đời tiếp theo mới được biết đến nó. Đó cũng chính là lý do khi chùa gặp quả hoạn, ta thà chết cũng phải bảo vệ nó. Pho tượng đó được bán đi để làm việc đúng thì ta không oán trách con. Ông Liêm nghe kể thì vô cùng kinh ngạc, vội hỏi: ai là người đã phóng quả? Hắn cũng chết cháy rồi. Ông Liêm chợt nhớ đến hai thi thể ở ngay ngoài cửa phòng sư trụ trì năm xưa. Ông lập tức suy đoán hung thủ chỉ có thể là một trong hai người họ mà thôi. Nhưng bây giờ ông cũng không quan tâm đến thân phận của hắn nữa. Sư trụ trì lúc này từ tốn nói với ông Liêm: sắp tới gia đình con sẽ xảy ra nhiều chuyện, con nên cẩn thận. Ta xuất hiện ở đây cũng chỉ vì muốn cảnh báo con. Còn bây giờ ta phải đi rồi. Nói dứt câu thì linh hồn sư trụ trì cũng biến mất, mặc kệ cho ông Liêm cấp giới gọi đến đâu. Đúng lúc này bà cả bị tiếng ú ớ của ông đánh thức. Nghĩ chồng gặp ác mộng, bà lo lắng lay gọi: ông à, ông ơi, ông sao thế? Lay một hồi thì ông Liêm cũng tỉnh, nhưng vẻ mặt có vẻ thất thần. Bà cả thấy vậy thì cũng lên tiếng hỏi dò, nhưng ông Liêm chỉ ậm ừ cho qua, chứ nhất quyết không nói. Bà cả lo lắng sợ tráng chồng, không thấy nóng sốt, bà mới yên tâm. Bà không biết bí mật năm xưa, nhưng lại hiểu rất rõ điều chồng mình đang lo sợ. Đến chính bản thân bà khi nghe vong hồn lan hiện về nói những điều kia, thì cũng không khỏi hoang mang. Mọi chuyện đã đến nước này, thì có lẽ bà phải tự tính cách cho mình. Bà thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội thủ thỉ với chồng để xin ông để lại cho mình một số tài sản. Chẳng may sau này ông qua đời thì bà cũng không cần phải lo lắng. Trong nhà này bà không thân thiết với bà hai và bà ba, nhất là bà hai vì trước đây bà còn có tiếng làm chỗ dựa. Bây giờ tiếng không còn, bà hai lại đang mang thai. Sắp tới có lẽ bà sẽ phải nhún nhường hai người vợ nhỏ của chồng. Nghĩ đến điều đó, bà cả không thoải mái, nhưng cũng không biết phải làm gì. Thôi thì cứ cố gắng quan tâm chăm sóc ông bá, chắc chắn ông cũng sẽ không hẹp hòi với bà. Thời gian dần trôi, những người trong gia đình ông bá hộ đang chờ đợi sự ra đời của sinh linh bé nhỏ trong bụng bà hai. Ông bá sốt ruột, đi đi lại lại, thầm cầu nguyện cho hai mẹ con bà được mạnh khỏe. Rồi niềm vui cũng đến, tiếng khóc oè oè của trẻ con vang lên. Tiếp theo đó là câu thông báo của bà đỡ: chúc mừng ông bá, là một bé gái kháu khỉnh. Điều này khiến ông bá hơi hụt hẫng, vì ông vừa mất đi một người con trai. Bây giờ có lại được một người con trai nữa thì tốt. Nhưng thôi, vợ con ông khỏe mạnh thì ông đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Bà hai sau khi biết mình sinh con gái, dù rất mệt nhưng vẫn ôm lấy Huệ khóc lóc, tỏ vẻ thất vọng. Bà đỡ thấy vậy thì mở lời an ủi: bà đừng có buồn, sau này bà vẫn có thể sinh được con trai mà. Bà xem, tiểu thư thật xinh đẹp và khỏe mạnh chưa này. Huệ ôm lấy em rồi vui vẻ âu yếm. Cô đã muốn có em từ lâu rồi, một đứa em ruột do chính mẹ đẻ ra, chứ không phải em cùng cha khác mẹ. Bà hai thì vẫn tỏ ra thất vọng, vì bà biết mình không thể sinh thêm được nữa. Vì năm nay Huệ đã 17 tuổi, sức khỏe của bà lại yếu, không thể chịu đựng quá nhiều. Lúc này ông bá và bà cả cũng đi vào thăm mẹ con bà hai. Nhìn thấy thái độ của bà hai thì động viên an ủi. Mãi đến khi ông bá hứa sẽ tặng cho bà hai một căn nhà gỗ lim thì bà mới tỏ ra vui vẻ hơn một chút. Mọi người xúm xích vây quanh đứa trẻ mới sinh của bà hai, trò chuyện vui vẻ, tạm thời quên đi sự sợ hãi về lời nói của Lan trước đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm sau thì ông bá đột nhiên gặp biến cố về sức khỏe. Ông luôn than phiền mình bị đau nhức cơ thể, giống như có hàng ngàn mũi kim châm vào người. Thậm chí đêm đến, ông còn hay giật mình kinh hãi khi thấy Đoàn đang nằm bên cạnh mình, khuôn mặt đầy máu, cứ liên tục đòi mạng. Cứ mỗi lần như vậy, ông Liêm luôn la hét thất thanh, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. không hiểu ông bá đang gặp chuyện gì. Bà cả là người lo lắng nhất. Bà lập tức sai Hào đi mời thầy Lang đến xem mạch cho ông. Nhưng lạ là thầy Lang đã xem xét rất kỹ, vẫn không tìm ra bệnh. Rồi thầy đưa ra một giả thuyết khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Có khi ông bá bị người ta chơi ngái rồi. Bây giờ cô đi luộc cho tôi một quả trứng gà rồi đem lên đây. Sen vội làm theo lời thầy Lang. Khi quả trứng lăn lên lưng ông bá, lòng đỏ lập tức biến thành màu đen kịch, khiến ai nấy đều sợ hãi. Thầy Lang lúc này lắc đầu, nghiêm giọng nói: Không được rồi, ông ấy bị chơi ngái trong một thời gian dài nên sức khỏe đã yếu lắm, tôi e là không cứu được. Gia đình nên chuẩn bị hậu sự đi. Mọi người nghe đến đây thì càng há hốc mồm, thậm chí có người đã bật khóc nức nở. Bà ba đứng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng, gấp gáp hỏi: Ai đã hại chồng của chúng tôi chứ? Chuyện này tôi không biết được, nhưng có thể sử dụng ngải giết người thì chắc chắn kẻ đó phải rất căm hận ông bá. Hơn nữa phải có được một món đồ của ông ấy, chẳng hạn như là quần áo tóc tai thì mới hạ ngải được. Ông bá lúc này với chút hơi tàn gọi mình đến bên cạnh dặn dò mấy câu, sau đó nôn ra máu rồi tắt thở. Tiếng than khóc ai oán ngay sau đó cũng vang lên không ngớt. Họ xót thương cho người chồng, người bố hiền lành, mẫu mực. Dân làng ai cũng thương xót cho ông bá hộ Liêm hiền lành và đến đưa tiễn ông rất đông. Người mất thì đã mất, nhưng người còn sống thì ngoài thương xót còn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tính từ thời điểm tiếng mất là mới chỉ tròn một năm, nên người ta đồn thổi nói nhà ông bá đang bị trùng tang. Bà hai và bà ba ai nấy đều cuống cuồng đi lễ chùa lễ đền để giải hạn. Họ lo cho con của mình vì trùng tang sẽ tính đến trực hệ. Bà cả thì vội vàng mời thầy đến cúng cho ông bá. Thầy ơi, có phải gia đình con đang gặp quà trùng tang không ạ? Thầy Lang nói chồng con bị chơi ngải. Thầy có tìm được kẻ nào đã hại chồng con không thầy? Từ khi cậu Tiến mất, tôi đã tính cho gia đình rồi. Cậu ấy đâu có mất vào giờ xấu, nên không phải là trùng tang đâu. Còn về việc của ông bá, nếu quả thực ông ấy bị chơi ngải, thì kẻ gieo ngải kia sớm muộn cũng bị ngải quật thôi. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà. Tính từ thời điểm con trai con qua đời mới chỉ có một năm, bà hai và bà ba đang lo sợ con cái của họ bị ảnh hưởng. Con thì không còn lo lắng cho con mình nữa, nhưng không biết con trai con có đang bình an với suối vàng không? Bà yên tâm đi, bà cứ làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho cậu thì cậu sẽ được bình an vô sự với suối vàng, thậm chí còn được siêu sinh về cõi lành. Bây giờ ông bá mất rồi, bà cũng nên tu tập thay cho ông. Con trai con mất không gây ra trùng tang, thế còn chồng con? Chồng con mất vào giờ thân, người ta vẫn nói đó là giờ xấu. Nếu bà tin thế thì bà cứ ra chợ mua 9 con lươn về đây, tôi sẽ làm lễ cắt trùng tang cho ông ấy. Bà cả vội làm theo lời thầy. Bà tuy bị đánh giá là khó chịu, nhưng cũng không độc ác đến nỗi nhìn những đứa con của chồng mình chết. Bà hy vọng chúng được bình an vô sự để chăm lo hương quả của gia tiên. Nhưng bà cả chỉ vừa đi được mấy bước thì bất ngờ bị chóng mặt nên dừng lại. Mấy hôm nay bà cảm thấy không khỏe, lại chán ăn và hay nôn mửa. Chợt nhớ đến lần trước mang thai Tiến, bà cũng có những dấu hiệu này mà không giấu được sự vui mừng. Không lẽ ông trời ban cho bà một đứa con khác? Lễ cúng diễn ra trọn vẹn. Thầy cúng nói rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi nên gia đình có thể yên tâm. Tuy vậy, thầy vẫn cảnh báo về nguy cơ tai họa có thể xảy ra với các thành viên. Bà cả lúc này kéo thầy cúng qua một bên, ngỏ ý muốn xin thầy một lá bùa bình an vì mình đang mang thai. Thầy cúng đương nhiên đồng ý ngay, đưa cho bà một lá bùa đỏ, dặn bà phải luôn mang theo bên người. Không những thế, sau khi cúng 49 ngày cho chồng, bà cả đã đến một ngôi chùa trên núi để tịnh dưỡng cho đến khi mẹ tròn con vuông thì mới trở về. Nhà ông bá bây giờ chỉ còn lại 8 người, khiến căn nhà rộng rãi bỗng trở nên lạnh lẽo và có phần trống trải. Sen cũng không còn nhìn thấy bóng ma sư thầy nữa, nhưng cô vẫn lo lắng về tương lai của những chủ nhân. Bà Hai cùng hai người con đã được chia 1/4 số tài sản khổng lồ của ông bá. Bà Ba và Minh được 1/2, còn bà cả thì được 1/4 còn lại. Nhưng thật ra bà còn có thêm 1 phần mà ông bá khi còn sống đã cho riêng bà. Bà Hai dù biết và cảm thấy rất bất mãn, nhưng cũng không thể đòi hỏi thêm được. Huệ thấy thế thì nhếch môi an ủi mẹ. Mẹ đừng quá đau buồn, tất cả sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta. Bà Hai nghe vậy thì không hiểu ý, nhưng gặng hỏi thì Huệ không nói. Một thời gian sau, Minh con trai của bà Ba đột ngột qua đời vì bị rắn cắn. Hôm ấy sau khi đi học về, cậu bé ra vườn chơi và chờ Sen làm điểm tâm cho mình. Bà Ba thì không có nhà vì phải đi lễ chùa cầu bình an cho mình và con trai. Dạo này Minh học tập rất tốt, điều này khiến thầy giáo rất hài lòng. Mình đã trải qua kỳ thi hương với kết quả tốt, sắp tới sẽ tham gia kỳ thi hội ở trên tỉnh. Bà Ba vì thế mà hãnh diện lắm. Con trai bà sau này chắc chắn sẽ làm quan, bà cũng sẽ được nở mày nở mặt. Tuy vậy bà vẫn không yên tâm khi nhớ đến lời nói của ông bá trước khi qua đời. Ông dặn mình phải cẩn thận, cả với những người trong nhà. Nguyên nhân Tiến và Lan chết vẫn chưa được làm rõ, và kẻ đó chắc chắn sẽ hãm hại mình, vì cậu là người sẽ nối dõi tông đường và chăm sóc hương quả thay cho Tiến. Bà Ba không thể đoán được ai là người đã hại Tiến, nhưng bà nghi ngờ bà Hai nhất. Bà ấy không có con trai nên hậm hực với bà và bà cả. Từ đó bà dặn mình phải đề phòng bà Hai, thậm chí còn thuê thêm người về chăm sóc con. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, mình hôm nay vui chơi trong vườn, không để ý đến tiếng động bất thường đang tiến đến gần mình. Cho đến khi một con rắn từ đâu bò đến, cắn trúng vào cổ chân, khiến cậu đau đớn mà kêu lên. Hường, một cô gái giúp việc trạc tuổi Sen, nghe thấy tiếng cậu chủ kêu thì vội chạy ra xem. Lúc đó con rắn đã bò đi, chỉ còn mình đau đớn ngồi trên thảm cỏ. Hường nhìn vết rắn cắn, không khó để biết đó là rắn độc, vội vàng tri hô hào đi mời thầy Lan. Thầy Lan tới mang theo rất nhiều loại thuốc, nhưng không thể cứu Minh được vì độc đã lan quá nhanh, thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của cậu bé. Khi bà Ba trở về thì Minh đã là một cái xác không hồn. Bà khóc la thảm thiết, gọi hết Hường rồi đến Hào rồi cả con Sen lên để hỏi, nhưng ai cũng chối bỏ trách nhiệm. Bà Ba nghi ngờ bà Hai, nhưng lúc ấy bà Hai đã sang bà Bá Hộ Vinh để nói chuyện về mối quan hệ giữa Huệ và Bình, con trai của Bá Hộ. Sen khóc kể lể. Lúc ấy con đang chuẩn bị điểm tâm cho cậu, nhưng thấy nhà hết Sen nên ra chợ mua. Trước khi đi con đã nhờ Hường trong hộ con nồi cháo. Con đi chỉ có một chút xíu, nhưng mà không ngờ. Hường cũng sợ hãi chẳng kém, vội lên tiếng thanh minh. Dạ, lúc đó con cũng mới chỉ chạy ù vào bếp để xem nồi cháo, định là khuấy vài cái rồi chạy ra. Nhưng vừa vào tới bếp thì con nghe tiếng cậu, con chạy ra thì cậu ấy bị rắn cắn rồi. Hào ở bên cạnh cũng lên tiếng xác nhận những lời Sen và Hường nói là đúng sự thật. Bà Ba tuyệt vọng, hết ôm chặt lấy con, rồi lại quay sang năn nỉ thầy Lan. Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu thở dài, tỏ ý mình cũng bó tay, vô phương cứu chữa. Hành động ấy lại càng khiến tinh thần bà Ba rơi vào hoảng loạn. Bà nhất định ôm lấy con trai, không cho ai động đến mình, rồi liên tục gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn. Khi bà Hai trở về, biết chuyện thì sai Sen đi mời thầy cúng. Còn Hào thì vào đưa bà Ba đi để mọi người lo chuyện hậu sự cho Minh. Bà Hai tuy không sinh ra Minh, nhưng khi thấy cậu không may qua đời, bà cũng tỏ ra rất thương xót. Không những thế, tâm trạng của bà cũng lo sợ hậu quả rồi sẽ đổ hết lên đầu hai đứa con gái của mình. Nhìn lên bàn thờ, đôi mắt bà rưng rưng, thầm khấn vái linh hồn ông Liêm có linh thiêng thì phải bảo vệ lấy hai cô con gái. Đám ma của mình diễn ra trong không khí tang thương. Phủ nhà Bá Hộ Liêm lại một lần nữa chìm trong không khí tang tóc. Bà ba thì vẫn chưa hết đau khổ, cứ vật vã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng Sang phải đưa bà vào trong phòng chăm sóc, nghỉ ngơi để thầy tiếp tục làm lễ. Lúc này bà Hai đến gần thầy cúng hỏi: "Con nhớ lần trước thầy đã giải trùng tang cho gia đình con rồi cơ mà, tại sao bây giờ Minh lại..." "Ngay từ đầu tôi đã nói nhà này không có bị trùng, làm vậy cũng để mọi người yên tâm thôi. Tôi chắc chắn cái chết của cậu Minh không liên quan gì đến trùng tang cả. Mà lạ lắm, tôi đã làm phép nhưng vẫn không nhìn thấy hồn phách của cậu ấy đâu, cứ như là đã bị đánh tan vậy." Lời nói đó khiến bà Hai trầm tư. Bà đoán mình rất có thể bị người khác hãm hại, chứ không thể chết một cách kỳ quái như vậy được. Suy nghĩ ấy khiến bà Hai càng thêm sợ hãi. Bà còn hai đứa con gái, ngộ nhỡ chúng gặp chuyện gì thì bà biết sống như thế nào. Đắn đo một lúc, bà lại sụt sùi nói: "Nhà này còn mỗi hai đứa con gái, xin thầy hãy cứu lấy chúng nó." "Bà cho tôi biết bát tự của hai tiểu thư đi, để tôi bói một quẻ xem thế nào." Bà Hai vội dứt bát tự của hai đứa con gái ra một tờ giấy rồi đưa cho thầy cúng. Ông ấy cũng bắt đầu gieo quẻ cho từng người. Quẻ của đứa bé thì không vấn đề, nhưng quẻ của Huệ thì rất bất ổn. Trầm tư một hồi, ông khẽ lắc đầu thở dài nói: "Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng gia đình sắp tới vẫn sẽ có tang sự đó." Bà Hai nghe vậy là đủ hiểu hai đứa con gái của mình sẽ phải chết. Bà cuống quýt năn nỉ thầy: "Thầy ơi, xin thầy cứu con gái con. Chồng con đã mất, bây giờ chúng nó mà gặp chuyện gì thì con sống làm sao? Xin thầy cứu chúng đi, đổi lại con sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình." "Bà bình tĩnh đi, con người có số mạng. Nhiều người có sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng nhờ làm nhiều việc thiện cho nên họ kéo dài được tuổi thọ đó. Ngược lại nhiều người có mệnh tốt, nhưng lại không biết tu thân tích đức nên yếu mạnh. Con gái của bà cũng rơi vào trường hợp đó. Tôi chỉ có thể nói đến như vậy, mong bà thông cảm cho." Lễ cúng của mình diễn ra yên bình. Bà Hai thấy Huệ mãi không về thì lo lắng, nhất là sau khi nghe những lời nói của thầy. Đứa thứ hai thì còn nhỏ, chưa thể làm được việc gì. Chỉ có Huệ là có thể ra ngoài làm điều gì đó mà bà không kiểm soát được. Bà đợi Huệ về để tra hỏi, dù rất mệt nhưng tâm can bà nóng như lửa đốt. Dạo gần đây Huệ mãi mê yêu đương với Bình, con trai của bá hộ Vinh. Làng trên xóm dưới ai cũng đều biết. Điều đáng nói là cô không tỏ ra đau buồn trước cái chết của mình. Bà Hai biết tính cách của Huệ, cô là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao mình cũng là em trai của cô, tại sao cô không rơi một giọt nước mắt vì mình cơ chứ? Bà Hai nhớ lại lúc tiếng mất, Huệ cũng tỏ ra bình thản. Thậm chí Huệ còn thản nhiên tuyên bố rằng trong nhà này, ngoài bố mẹ ra, mình chỉ có cái Nhi là em ruột, là người thân duy nhất. Bà Hai cũng khuyên nhủ con gái, nhưng tâm tính của Huệ vẫn không thay đổi. Hôm nay nghe ý của thầy cúng, bà Hai cho rằng Huệ đã làm việc gì đó mà bà không biết. Hơn nữa đó là việc xấu chứ không phải là việc tốt. Đêm hôm đó, khi Huệ trở về phòng trong bộ dạng lén lút, thì bất chợt giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên giường, quay mặt ra cửa như đang chờ đợi mình. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của bà Hai vang lên: "Con đi đâu về mà muộn thế? Không sợ bị đánh giá hay sao?" Mẹ làm con giật mình đó. Mà sao mẹ lại ở đây?" "Mẹ đang đợi con để hỏi một chuyện đây." "Có chuyện gì vậy? Con mệt lắm, để mai đi mẹ." "Không, con mau nói đi. Hôm nay con đã đi đâu?" Con đến nhà anh Bình. Dạo này anh ấy tự nhiên lại có chút hứng thú học tập, thế nên con ở lại để chăm sóc anh ấy. Dù sao chúng con cũng sắp trở thành phu thê mà." "Em trai con vừa mất, tại sao con không ở nhà?" "Con đã nói rồi, con không coi Minh là em trai." "Con không có tình cảm với Minh, Nhưng dù sao nó vẫn là em trai của con, con không được hành xử như vậy. Con biết rồi, con mệt lắm, con muốn ngủ. Bà Hai như chợt nhớ ra điều gì, bà nói: Mẹ tưởng cậu Bình không thích học, cậu ấy đã nghỉ học lâu rồi mà. Con cũng không biết, gần đây tự nhiên anh ấy thay đổi tính nết, ai mà biết được. Thôi được rồi, con đi ngủ đi, ngày mai phải ở nhà để lo ma chay cho mình đó. Hôm sau, mình được đưa ra nghĩa trang của gia tộc để chôn cất. Bà ba vì theo lời thầy cúng, sợ trùng tang nên không được phép đưa tiễn con trai. Chỉ có thể ở nhà làm những việc vô nghĩa. Bà chải tóc soi gương, ôm chặt lấy một cái gối, rồi gọi đó là Minh, nhất định không cho ai động vào. Có hôm bà hết cười, lại đến khóc, rồi thờ thẫn đi ra nghĩa trang, tìm đến mộ của Minh mà nằm đó. Người dân thép dậy thì đưa bà về nhà. Bà Hai cũng có mời thầy Lang đến xem mạch bốc thuốc, nhưng tình hình của bà ba vẫn không khá lên. Sau 100 ngày Minh mất, bà ba bỏ nhà đi, không ai rõ bà đi đâu. Có lẽ bà cũng lên chùa giống như bà cả, hoặc đã quyên sinh ở một nơi nào đó vì quá đau lòng. Bây giờ trong căn nhà bề thế của bá hộ Liêm chỉ còn ba mẹ con bà Hai. Hường đã xin nghỉ việc ngay sau khi đám ma của mình được tổ chức xong. Ông Đinh cũng xin nghỉ vì tuổi già. Thế nên trong nhà bây giờ chỉ còn Sen và Hào. Huệ ngày ngày dẫn tới nhà bá hộ Vinh, quấn quýt bên cạnh Bình. Bá hộ Vinh thấy Bình tỏ ra ham học thì vui lắm. Gia đình ông không có ai theo con đường quan lộ cả, mà Bình bỗng nhiên là thích thú văn ôn võ luyện, đến nỗi thầy giáo còn phải khen ngợi. Bá hộ Vinh hy vọng Bình sau này được làm quan, để ông được mát mặt với xóm giềng. Huệ bây giờ đã rất muốn tổ chức đám cưới với Bình, nhưng anh lại từ chối vì Minh chỉ vừa mới mất. Lúc này tổ chức tiệc hỷ sẽ không tiện. Huệ rất muốn nói mình không coi Minh là em trai, nhưng vì không muốn bị Bình đánh giá nên đành vui vẻ nghe lời. Nhưng vào một đêm nọ, Huệ mơ thấy Tiến, Minh, Lan và đặc biệt là Thảo, một cô gái nghèo từng bị thầy Mo và cô giết chết để thực hiện âm mưu trù ếm Tiến. Tất cả bọn họ đều đang đứng bên cạnh giường Huệ, ai nấy mặt mũi đầy máu, nhìn Huệ căm hận, miệng không ngừng kêu la đòi mạng. Huệ sợ hãi hét lên, nhưng những bóng ma vẫn hiện hữu, không ngừng đi lại xung quanh, nhất định đòi cô trả mạng. Trả mạng lại cho bọn tao, mày đã giết tao để người yêu mày được sống, hắn sẽ thay tao giết mày. Rồi bất chợt linh hồn Lan lao tới, đưa đôi tay xương xẩu bóp lấy cổ Huệ. Huệ không thở được, mặt mũi tím tái, mắt trợn ngược, bọt mép sùi ra. Huệ à, con sao vậy? Huệ choàng tỉnh trong sự sợ hãi. Khi nhận ra là mẹ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Hai lúc này nhẹ nhàng lau mồ hôi cho con gái, hỏi: Con mơ thấy ác mộng à? Dạ, con... Vâng, thưa mẹ. Mẹ cũng không ngủ được, gia đình chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện. Thầy cũng đã nói chúng ta không bị trùng tang, mà tại sao lần lượt Tiến, bố con, rồi đến cả thằng Minh cũng qua đời. Nếu như con và Nhi gặp chuyện gì, mẹ sống sao được? Mẹ đừng lo. Huệ chưa nói được hết câu thì cánh cửa phòng của cô ta đã bị đạp tung. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, thế nên Huệ và bà Hai không nghe được tiếng bước chân dồn dập. Họ ngơ ngác nhìn, rồi nhận ra là Hào và một nhóm gồm những gã đàn ông bậm trợn. Bà Hai không hiểu chuyện gì, liền lên tiếng hỏi: Hào, có chuyện gì vậy? Hào không trả lời, nhưng lại cùng với một gã lao đến trói chặt hai mẹ con bà Hai, rồi nhét giải vào miệng họ. Giờ thì hai người đã hiểu rằng Hào đã dẫn cướp vào nhà. Những tên cướp sau đó tản ra, lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng của Huệ, hòng tìm ra những thứ quý giá. Hai mẹ con bà Hai còn nhìn thấy một gã đang cầm hai chiếc bao tải căn phòng. Chắc chắn trong đó là những món đồ quý giá của ông Liêm. Rất nhanh, bọn chúng đã tìm được rất nhiều vòng vàng, quà cưới của bá hộ Liêm và bà cả tặng cho Lan. Nhìn cảnh tượng đó, bà hai dường như hiểu ra mọi chuyện, nhưng lúc này không thể tra hỏi Huệ, chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Những tên đạo tặc không mất quá nhiều thời gian đã lấy được hết những món đồ quý giá của Huệ. Hầu lúc này mới lên tiếng nói: "Không còn gì nữa đâu, chúng ta đi thôi." "Không được, phải giết mẹ con chúng nó đã. Chúng nó đã nhìn thấy mặt chúng ta rồi." Hầu nhìn bà hai và Huệ không chút biểu cảm. Hắn cũng đồng tình với đồng bọn. Bọn chúng đã không giết cô bé Nhi là may rồi. Bọn chúng rất nhanh rút lui hết, cử hai tên ở lại để xử lý mẹ con bà hai. Cả hai người phụ nữ sợ hãi ngồi nép chặt vào nhau, tỏ ý gian xin, nhưng hai tên bất lương nhất định không tha. Khi lưỡi dao của chúng gần chạm vào cổ của hai người thì chúng bất ngờ đổ gục xuống. Bà hai và Huệ vẫn chưa hiểu gì thì Bình đã xuất hiện trước mắt. Anh đâm bị thương hai tên cướp rồi cởi trói cho bà hai. Nhưng lạ thay lại không cởi trói cho Huệ. "Bà không sao chứ?" "Tôi không sao, cảm ơn cậu. Cậu mau cởi trói cho Huệ đi." Bà hai cứ nghĩ Bình sẽ nhanh chóng cởi trói cho Huệ. Nhưng không, thậm chí anh còn nhìn Huệ bằng một ánh mắt khinh bỉ, rồi lạnh lùng nói: "Không, tôi sẽ đưa cô ta lên quan cùng với hai tên cướp kia." Bà hai nghe vậy thì trợn mắt. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra điều gì, sau đó vội lấy chiếc khăn trong miệng Huệ ra mà gấp gáp hỏi: "Huệ à, con mau nói cho mẹ biết, tại sao trong phòng con lại có vàng cưới mà bố và bà cả tặng cho con Lan?" Huệ run rẩy không biết phải trả lời ra sao. Cô ta không ngờ tội ác của mình lại bị bại lộ trong đêm mưa gió bão bùng này. Bà hai lay người Huệ, nhất định tra hỏi: "Huệ, trả lời mẹ đi, tại sao? Con là người đã giết chết Lan có phải không?" "Cô ta không những giết chết Lan mà còn giết Tiến và Minh nữa." Huệ trố mắt kinh ngạc khi nghe Bình kể ra tội ác của mình. Phía bên này, Bình vẫn tỏ ra đầy căm phẫn, tiếp tục nói: "Nếu cô không dám nói ra cho mẹ cô biết thì để tôi nói." Hóa ra từ sau khi Minh chết, Bình luôn cảm thấy tâm trí của mình thay đổi rất nhiều. Trước đây Bình không hề thích đọc sách, nhưng bây giờ anh lại ham mê học hành và tập võ, những điều mà Minh khi còn sống rất thích làm. Ngoài ra, tình cảm Bình dành cho Huệ cũng thay đổi, không còn mặn nồng như trước nữa, mà thay vào đó là căm ghét, nhưng không biểu lộ ra. Bình cũng theo dõi Huệ và biết được nơi cô ta thường đến. Đó là một điện thờ ở sâu trong núi của một thầy Mo người dân tộc. Ông thầy đó chuyên thực hiện những nghi lễ tà giáo và chỉ cần có tiền là chấp nhận mọi yêu cầu của khách hàng. Chuyện trụ ếm không có gì là khó cả. Ông ta đã sai người đi bắt một cô gái rồi giết chết để lấy máu trụ ấm tiếng. Quá trình trụ ếm diễn ra trong vòng 100 ngày và cuối cùng trùng với ngày Tiến lấy vợ. Trong đêm tân hôn, sau khi chắc chắn Tiến đã chết, Huệ lẻn vào phòng để giết chết Lan rồi mang xác đi thủ tiêu, để tất cả mọi người nghi ngờ rằng Lan là hung thủ sát hại chồng. Lý do mà Huệ giết Tiến bởi vì cô ta muốn thâu tóm tài sản của bá hộ Liêm. Và lúc đó cô ta vẫn nghĩ rằng mẹ mình sẽ sinh được con trai. Và cái chết của mình, thực ra ông thầy Mo đã nói với Huệ: "Người yêu của cô số mệnh ngắn, sống không quá 30 tuổi. Nếu cô muốn thì tôi sẽ làm lễ di cung quán số cho cậu ta, nhưng cần phải có một sinh mệnh khác có tuổi thọ lâu hơn để đổi cho người yêu của cô. Nếu được thì nên chọn một người mà cô quen biết." Huệ tin ông thầy này lắm, vì từ trước đến nay ông ta chưa nói sai điều gì. Cô nêu ra cái tên, một là Minh, hai là một người em cùng cha khác mẹ của Bình. Thầy Mo sau khi xem xét bát tự của hai người thì nói Minh phù hợp để đổi với Bình hơn. Kết quả là Minh chết vì bị rắn cắn, còn Bình thì sống thay cho Minh. Thế nên tính cách của Bình mới thay đổi Ban đầu Huệ cũng nghi ngờ, nhưng về sau thì thấy tình cảm của Bình dành cho mình vẫn nguyên vẹn thì rất hài lòng. Nhưng cô ta không ngờ những chuyện mình làm hôm nay lại bị chính người đàn ông mình yêu thương vạch trần. Bà Hai sững người khi nghe Bình kể ra những tội ác của con gái. Bà không ngờ Huệ lại thâm độc như thế. Cô đừng mong ông thầy kia sẽ đến cứu cô. Ông ta đã sớm bị bùa ngải và âm binh phản phệ rồi. Còn cô, tôi nghĩ cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nên cũng không cần đưa cô lên quan làm cái gì. Bà Hai nghe vậy thì ngợp giật hỏi. Cậu nói vậy là sao? Lão thầy Mo chết vì bị bùa ngải phản phệ. Cô ta cũng không thoát khỏi luật nhân quả khi sử dụng bùa ngải để hại người đâu. Quả nhiên sau khi vụ cướp được giải quyết ổn thỏa, Hào và những tên đồng bọn bị bắt, Hoài cũng bắt đầu bị ngải quật. Hằng đêm, cô ta luôn mơ thấy những người mình bị giết. Họ cầm dao ra sức đâm vào cơ thể Huệ, khiến cô ta đau đớn khôn nguôi. Ban ngày thì Huệ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, tinh thần bấn loạn, luôn miệng kêu gào, nói mình bị ma quỷ đuổi giết. Thế là từ một cô gái xinh đẹp trẻ trung, Huệ dần trở thành một thân hình đáng sợ. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, suốt ngày ngồi trong góc nhà, không dám tiếp xúc với ai. Bà Hai rất khổ tâm, nhưng không thể làm gì được. Bà mời thầy cúng đến để giúp Huệ, nhưng thầy cúng lắc đầu. Bà Hai lên chùa hỏi sư trụ trì thì nhận được lời khuyên. Ê, nữ thí chủ đã gây ra ác nghiệp, giết chết bao nhiêu người để thỏa mãn ham muốn của mình. Bùa ngải là một thứ độc ác, nếu sử dụng để hại người thì bản thân mình sớm muộn gì cũng bị ngải quật. Thôi thì bần tăng chỉ có thể đến tụng kinh cho nữ thí chủ được yên ổn trong tâm một phần nào đó mà thôi. Nhiều khi cô ta nhìn thấy Bình, cứ tưởng là mình, liền lao đến ôm chân khóc lóc nói. Chị xin lỗi em, lẽ ra chị không nên giết em. Em hãy tha thứ cho chị. Bà Hậu Vinh biết chuyện Huệ bị phát điên thì ngay lập tức hủy bỏ hôn ước. Bình cũng chỉ nói với bố mẹ rằng Huệ mắc bệnh tâm thần, chứ tuyệt nhiên không nhắc gì đến tội ác mà cô đã gây ra. Thời gian sau đó, nhờ có sư trụ trì liên tục giảng kinh niệm Phật mà Huệ cũng bớt điên dại. Được một năm thì Huệ qua đời. Nét mặt của cô ta khi nhắm mắt xuôi tay có vẻ rất yên bình, không còn sự lo lắng sợ hãi nữa. Bà Hai đau lòng như muốn chết đi, nhưng cũng tổ chức đám ma cho con gái mình chu toàn. Một điều khiến tâm hồn của bà được thanh thản, đó là lúc Huệ qua đời, cô ta đã thừa nhận mình không giết bá Hậu Liêm. Nhưng ai đã làm việc đó thì bà vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết cố gắng làm nhiều việc thiện để hồi hướng cho con gái mình. Bình tuy thể xác là con trai của bá Hậu Vinh, nhưng linh hồn của anh thực chất là của mình. Mình đã chỉ dẫn cho Bình tìm đến ngôi chùa mà bá Hậu Liêm từng sống sau khi bố mẹ qua đời. Ngôi chùa bây giờ đã được xây mới. Sư sãi cũng là những người từ nơi khác đến, nhưng theo lời những người dân sống quanh chùa thì đúng là cách đây mấy chục năm có một cậu bé tên là Liêm được sư trụ trì cho phép sống trong chùa. Cậu bé đó ngoan ngoãn thông minh, ai cũng yêu mến. Bình cũng hỏi thăm về những người từng tu tập trong chùa, nhưng thông tin anh nắm được không đủ để anh có thể kết luận ai đã hãm hại bá Hậu Liêm. Một ngày nọ, khi Hào và những tên cướp bị đưa ra xét xử, Bình nhận được thông báo từ quan huyện rằng Hào muốn gặp bà Hai một lần cuối để nói ra kẻ đã dùng bùa ngải hãm hại bá Hậu Liêm. Kẻ đó không ai khác chính là Đoàn, người trong lúc tranh giành tượng Phật với bá Hậu Liêm không may rơi xuống vực. Đoàn may mắn không chết, nhưng sinh lòng thù hận. Hắn đã đi tìm kẻ thù của mình ở khắp mọi nơi. Đến khi biết được tung tích của bá Hậu Liêm thì vội tìm đến một bà đồng, rồi nhờ bà ta giúp mình trụ ếm bá Hậu Liêm. Để trụ ếm người nào thì chỉ cần phải có một món đồ của người đó. Và Hào chính là kẻ đã giúp Đoàn lấy trộm chiếc áo lụa của bá Hậu Liêm. Hào trong tâm tưởng vốn đã mang ý làm phản, nên không do dự làm theo lời Đoàn. Hắn được Đoàn trả công rất hậu hĩnh, đồng thời cũng được hắn ta lên kế hoạch giúp mình cướp đi toàn bộ tài sản của gia đình bá Hậu. Khi Hào kể hết, cũng là lúc hắn và đồng bọn bị đưa đi xử trảm. Bình dựa theo lời kể của Hào muốn đi tìm Đoàn, nhưng anh không biết phải tìm kẻ độc ác đó ở đâu. Anh tin hắn cũng không có được kết cục tốt. Quả nhiên một ngày nọ, khi Bình trên đường đi thi đình, anh tình cờ gặp một gã ăn mày bẩn thỉu, què cục, chìa nón ra xin tiền. Bình không mất nhiều thời gian để nhận ra người đó chính là Đoàn. Vì theo lời Hào, trên mặt Đoàn có rất nhiều vết sẹo. Quả thật, những kẻ sử dụng gái để hại người thì không bao giờ có kết cục tốt. Đoàn bây giờ tinh thần cũng rất ổn, giống như Huệ trước đây, thậm chí còn thê thảm hơn. Một thời gian sau, từ làng trên xóm dưới, mọi người hân hoan chào đón quan trạng, vinh quy bái tổ. Bình đã đổ trạng nguyên, anh trở về làng để thăm lại gia đình, bà con dân làng trước khi lên kinh thành phụng sự cho vua. Trong đoàn người ra chào đón quan trạng, người ta nhìn thấy bà cả và bà hai cùng với hai đứa bé, một trai một gái. Hóa ra bà cả đã sinh được con trai để nối dõi tông đường cho bá hộ Liêm. Hai người phụ nữ cũng bất ngờ khi gặp lại bà ba. Thì ra Bình đã tìm được bà ba và đưa về làng cùng mình. Từ đó ba người phụ nữ chung sống với nhau trong căn nhà của bá hộ Liêm, không có chuyện gì xảy ra với họ và con cái họ nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Thảm án nhà bá hộ Liêm, tác giả Đặng Thùy Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.